Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 110, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, thư ký Kiều cầm một đống văn kiện, gõ cửa hỏi. Đường Tổng, đây là văn kiện giám đốc các phòng đưa lên hôm nay, anh muốn xem luôn bây giờ hay để đến chiều? Đường Diễn nhìn đồng hồ nói. Buổi chiều hẵng đưa vào. Đường Diễn vừa dứt lời thì La Thiến mang hộp cơm bước vào. Hắn đang muốn khen ngợi hai câu liền thấy hình Astro Boy in trên hộp. Đường Diễn, sao lại đổi hộp cơm rồi? La Thiến nhìn hộp cơm Astro Boy trong tay. Hôm nay em đi dạo mua đấy, anh không cảm thấy cái này rất đẹp sao? Đẹp, đẹp, Đường Diễn miễn cưỡng nói. Nhưng cần thiết sao? La Thiến lập tức đáp. Không cần, nhưng em có tiền. Em muốn mua nhiều cái lắm, trong nhà còn có một cái tủ để đựng. Đến lúc đó mỗi ngày em đổi cho anh một cái, có phải rất có cảm giác thổ hào không? La Thiến che mặt vui vẻ nói. Đường Diễn nhìn bụng lớn của La Thiến, nuốt xuống câu nói đầy tính đả kích định nói. Ừ, có thể, La Thiến ngồi xuống đối diện Đường Diễn nói. Lâm Lâm, cô không đi nghỉ chưa sao? Sau đó nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi mà còn chưa đi ăn cơm. Lâm Lâm, cô thật đáng thương, trễ thế này mà ông chủ cũng không cho cô đi ăn. Đường Diễn, tôi là cái loại người này sao? Chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên tăng ca một lần, hắn một tháng ngoài tiền lương cũng trả thêm tiền thưởng mà. Đường Diễn cạn lời vẫy vẫy tay, nói với thư ký Kiều. Cô đi trước đi, thư ký Kiều tạm biệt Đường Diễn, cảm ơn La Thiến rồi đi ra ngoài. La Thiến chống cằm nói, thư ký Kiều chưa kết hôn phải không? Ừ, Đường Diễn vừa mở hộp cơm vừa đáp, sau khi kết hôn, đãi ngộ của hắn liền giảm xuống. Đồ ăn khi có khi không thì khỏi nhắc, còn nếu đã có thì hắn phải tự chuẩn bị, ăn xong tự mình rửa. Đương nhiên, Đường Diễn không có ý kiến gì với chuyện này. La Thiến nói, Diễn Diễn, bệnh viện sắp xếp xong chưa? Đường Diễn vừa gắp miếng thịt thăn chua ngọt vừa gật đầu, cô lại nói. Chiều nay chúng ta tới đó đi. Đường Diễn đáp, có thể, hắn vốn cũng chuẩn bị để cô tới việc mấy ngày trước ngày dự sinh, dù sao thì cũng không chắc chắn khi nào đứa bé đòi ra. La Thiến đứng dậy đến chỗ tủ lạnh lấy kem, vừa ăn vừa nói. Chiều mấy giờ đi vậy? Đường Diễn vừa ăn cơm vừa nói. Để xem đã, chiều nay anh có cuộc họp 3 giờ còn phải đi gặp khách hàng chắc khoảng hơn một tiếng. Nếu không kịp thì để ngày mai đi cũng được. La Thiến liền nói, không được, chiều nay nhất định phải đi. Đường Diễn nghĩ, Thiến Thiến nhà mình cũng bắt đầu học cách vô cớ gây rối rồi sao? Sau đó hắn liền nghe được câu nói kinh thiên động địa. Em ra máu rồi, Đường Diễn cầm đũa mở to mắt nhìn La Thiến, lại không phát ra nổi bất cứ âm thanh gì, bởi vì sặc thậm chí mặt cũng đều nghẹn đỏ. La Thiến nhìn hắn, đi đến phía sau thay hắn vuốt lưng, một bộ dáng đau lòng nói. Ai nha, đây là làm sao vậy? Đường Diễn thật vất vả nuốt xuống, giọng nói cũng thay đổi. Em ra máu, đúng vậy, La Thiến yêu thương nói. Bụng đau đau xót xót thật khó chịu quá. Đường Diễn, vợ à, loại chuyện như thế này chúng ta có thể nói tới sớm một chút được không? La Thiến liền đáp, đúng vậy, không phải trước khi tới đã nói với anh rồi sao? Đường Diễn, anh biết rồi, đi thôi. Đường Diễn đứng dậy, mặt không biểu cảm lấy điện thoại gọi cho thư ký Kiều. Kiều Lâm vừa mới bước vào nhà hàng Nhật cao cấp Nhật đang xem thì boss nhà mình gọi điện tới thì bất giác thở dài một hơi. Xem ra mình lại không được nghỉ. Góc truyện audio.com, chưa rồi, kết quả vừa nhận điện, Đường Tổng đã vội vã nói. Cuộc họp chiều nay hủy bỏ, hẹn khách hàng cũng đẩy xuống. La Thiến sắp sinh, bây giờ tôi đưa cô ấy đi. Cô tới đường ra bên kia, dặn nhà bếp hầm trước canh sâm, mang đến bệnh viện. Nghe xong chỉ thị của Đường Diễn, thư ký Kiều bình tĩnh xoay người ra khỏi nhà hàng, vừa vẫy taxi vừa sửa sang lại trí nhớ. Đường Diễn đem La vẻ mặt không sao, cả Thiến đưa đến bệnh viện, cô còn có tâm tình nói đùa với hắn. Diễn Diễn a, mai chính là ngày sinh dự tính rồi, bảo bảo nhà chúng ta đúng giờ thật. Đường Diễn vẻ mặt nghiêm túc lái xe, hoàn toàn không để ý đến La Thiến. Lúc đến cửa bệnh viện cửa đã thấy Lữ Khải tự mình ra đón người. Bởi vì là thời gian nghỉ trưa nên bệnh viện không có nhiều người. La Thiến từ trên xe xuống lập tức được bác sĩ sắp xếp xe đẩy. Sau khi cô nằm lên còn nói với Đường Diễn, em có thể đi mà, đã vỡ nước ối đâu. Đường Diễn rất muốn đánh cô mà chỉ có thể nhìn, tổ tông em yên lặng chút đi. La Thiến bị bắt phải im lặng đành nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Lữ Khải hỏi La Thiến, chị dâu bắt đầu đau từ lúc nào? La Thiến nghĩ nghĩ, khoảng 6 giờ sáng thì phải. Lữ Khải, chị không biết vừa đau là phải tới bệnh viện sao? La Thiến liền đáp, tôi đã tra qua, đau không có quy luật thì chưa sinh. Đường Diễn theo La Thiến vào phòng bệnh VIP, đợi nhân viên chuyên môn đến mới ra ngoài gọi điện báo cho ba mẹ Đường và ba mẹ La, sau đó mới đi vào chăm sóc La Thiến. Hộ sĩ rất có trách nhiệm hỏi La Thiến đủ chuyện kiểm tra kỹ rồi mới nói. Cổ tử cung vẫn chưa mở, không cần phải gấp gáp, trước sắp xếp đi siêu âm đã. Trước khi bắt đầu đau từng cơn nhớ ăn chút gì trước, đến lúc đó mới có sức lực, muốn tiểu thì cứ đi, không cần nhịn. Hộ sĩ dặn dò một đống việc, La Thiến nghe đến choáng váng đầu óc, nhưng người nào đó lại một mực ghi nhớ. Đường Diễn ở một bên khẩn trương hỏi, khi nào cô ấy sinh? Nếu là ngày thường, hộ sĩ nhất định sẽ lườm cháy mặt, nhưng mà đây là khách VIP, hơn nữa còn có quan hệ với chủ nhiệm Lữ, chỉ có thể ôn hòa giải thích. Cái này phải xem tình huống, có người tử cung mở sớm thì sinh sớm, có người mở chậm thì sinh chậm. La Thiến bỗng kêu, chị gái hộ sĩ, tôi cảm thấy có chút đau a. Hộ sĩ, Đường Diễn, cô đừng để ý, cô ấy khẩn trương đến sắp điên rồi. Hắn nói với hộ sĩ, sau đó lại hỏi, bây giờ cô ấy đau thì có thể làm siêu âm không? Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Hộ sĩ đối với người làm cha mẹ lần đầu này rất kiên nhẫn, tự mình mang hai người đi làm siêu âm, sau đó lại đưa trở về phòng. La Thiến ngay từ đầu còn có tâm tình cùng Đường Diễn nói chuyện, đùa hắn hai câu liền bắt đầu cảm thấy đau từng cơn, càng lúc càng đau. Mặt cô trắng bệch nói, Diễn Diễn, hình như đau hơn rồi. Đường Diễn, em cố chịu nhé, tay chân hắn luống cuống không biết nên làm cái gì. La Thiến cắn môi dưới, em có thể nhịn. Sau đó nghẹn mặt không nói lời nào, quả nhiên cố gắng nén chịu từng cơn. Đường Diễn có chút lo lắng hỏi, thế nào, rất đau sao? La Thiến cố gắng giơ tay chữ V nhìn hắn, còn chịu được. Thư ký Kiều rất nhanh đã tới, cũng bảo mẫu Đường ra, không chỉ mang theo canh sâm mà còn mang cả mì, phở dễ tiêu hóa. Hộ sĩ nhận lấy, giúp La Thiến ăn một phần lớn, sau đó đưa vào phòng sinh. Đường Diễn đã đặt phòng sinh VIP tự mình bồi La Thiến. Lúc đầu khi cơn đau vẫn có thể chịu đựng. Gocchuyenaudio.com, được La Thiến còn nói với Đường Diễn. Diễn Diễn, ta phát hiện sinh hài tử đau cũng còn hảo, như vậy đau cái mấy giờ liền sinh sao? Hộ sĩ ở bên vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn La Thiến, cuối cùng lựa chọn im lặng. Đường Diễn đương nhiên không hiểu, nói rất chắc chắn. Ừ, sau đó 2 giờ chiều khi hộ sĩ vào kiểm tra, La Thiến đã không chịu nổi nữa, la oai oái. Đường Diễn, đau quá a, không được như vậy, không sinh được, không sinh. Cô không kêu Đường Diễn cũng đã hoang mang rối loạn, cô kêu rồi há lại càng loạn hơn. Thiến Thiến, cố chịu đựng, rất nhanh liền qua. Đường Diễn nói, chịu đau nửa giờ, La Thiến cảm thấy sống một ngày như bằng một năm, bắt lấy tay Đường Diễn nói. Chúng ta không sinh nữa, đau thế này thì nhịn sao nổi. Đường Diễn gật đầu, không sinh không sinh, nhưng mà đứa bé sớm muộn cũng phải ra, sao có thể nói không sinh là không sinh được. Khán hộ liền hỏi, nếu không thì tiêm thuốc giảm đau nhé. La Thiến nhìn về phía hộ sĩ tiếp tục giải thích. Có thể tiêm thuốc giảm đau, tiêm rồi thì không cảm thấy đau nữa. Vì thế La Thiến đáng thương nhìn về phía Đường Diễn lập tức gật đầu. Được, hắn duỗi tay sờ cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của La Thiến, nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, La Thiến lắc đầu, hộ sĩ tìm bác sĩ, để Đường Diễn ký tên, sau đó đẩy La Thiến đi. Hai người giống như Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên khi đứng trước Lôi Phong Tháp, xa xa tương vọng, đáng thương hề hề. Đường Diễn đau lòng khôn xiết, không biết La Thiến hiện giờ ở bên trong thế nào rồi. Sau đó, hắn thấy La Thiến sung sướng từ bên trong ra. Đường Diễn, La Thiến vẻ mặt tươi cười. Diễn Diễn, thật sự không đau nha. Vậy là tốt rồi, Đường Diễn đờ đẫn nhìn La Thiến rút ra điện thoại ra, nghịch nhất thời không biết nên nói cái gì. Khi ba mẹ Đường gấp gáp trở về thì đã chiều muộn, ba mẹ La sớm đã chạy tới bệnh viện. La Thiến cuối cùng đau đớn bị đẩy vào phòng sinh. Không lâu sau, hộ sĩ bước ra nói, người nhà La Thiến, đám người Đường Diễn liền đi lên vây quanh, hộ sĩ liền nói. Con gái, sinh lúc 19 giờ 15 phút tối, nặng 6 cấp 8. Mọi người gật gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, ba mẹ Đường suýt không kìm được nước mắt. Đường gia rốt cuộc cũng có con gái rồi. Ba mẹ La vốn có chút lo lắng La Thiến sinh con gái Đường gia sẽ không hài lòng, kết quả thấy ba người ba cái mặt lia đột nhiên đều cười ngốc. Ba La, mẹ La, thông gia con gái cũng được. Ba Đường thẳng thắn gật đầu. Con gái là tốt là tốt. Khi La Thiến ra cùng với bộ dáng lúc đi vào hoàn toàn không giống nhau, mệt mỏi đến mức chỉ có thể liếc mắt nhìn Đường Diễn một cái. Đường Diễn nhận xe lăn từ tay hộ sĩ, đẩy La Thiến nói. Vất vả rồi, Thiến Thiến. La Thiến nhìn hắn, hữu khí vô lực hỏi. Còn có sao không? Nghe được lời này, đột nhiên một cảm giác khó nói thành lời từ tận đáy lòng Đường Diễn dâng lên. Không, La Thiến gật gật đầu nhìn xe lăn. Sinh con mệt mỏi quá. Đường Diễn vui vẻ nói. Chúng ta đã có con rồi. Hắn đang muốn quay đầu khoe với ba Đường thì thấy ông đang nhận điện thoại, sau đó nói. Ta và mẹ con đi qua chỗ chị dâu con chút, nó cũng sắp sinh. Đường Diễn, trùng hợp thật, Đường Hình thật sự không chịu thua kén mà. Anh không thể để con gái em soát chút cảm giác tồn tại sao? Cuối cùng, năm nay Đường ra nghênh đón một bé gái và một bé trai. Bé gái mang vẻ mặt nghiêm túc, là bé đáng yêu sẽ đọ mắt với người lớn. Bé, góc chuyện audio.com, trai lại có đôi mắt lớn khiến người ta nếu không nhìn phía dưới thì đều nghĩ là bé gái. Đường Diễn hy vọng con mình tên Đường Công Chúa, Đường Hình muốn con hắn tên Đường Vương Tử. Sau đó bị hai nàng dâu của Đường gia nhất trí phản đối. Nếu thực sự để hai người kia đặt tên thì lớn lên hai đứa bé nhất định sẽ hận bố nó suốt đời. Mà ba mẹ Đường lại phiền não nhìn hai đứa cháu, bọn họ tưởng sẽ có một cháu gái đáng yêu ấm áp thì nó lại nghiêm túc y như con trai, mà cháu trai lại đáng yêu giống như bé gái. Vậy rốt cuộc là chơi cùng cháu gái hay chơi cùng cháu trai? Đây quả thực là một vấn đề cần suy nghĩ nghiêm túc. Cách chương.